Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2216, lực áp song tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2216, lực áp song tuyệt tịnh diệt thần hỏa chí dương chí cương, bá đạo đến cực điểm, cùng cửu u phệ hồn viêm, hoàn toàn là hai cái cực đoan, theo Trương Nhược Trần trong cơ thể điên cuồng tuôn ra hiện ra, như muốn mang tất cả chư thiên, đốt diệt thế gian vạn vật tầm ẩm. Hai chủng hỏa diễm tiếp xúc, phát ra cực kỳ âm thanh chói tai. Tại Trương Nhược Trần khống chế phía dưới, tịnh diệt thần hỏa hóa thành một đầu khổng lồ phượng hoàng, phá vỡ trùng trùng điệp điệp trở ngại, vỗ cánh bay cao. Phạm vi lớn không gian, tại nhiệt độ cao thiêu đốt xuống, trở nên bắt đầu vặn vẹo. Mà ngay cả cửu u phệ hồn viêm, cũng không chịu nổi tịnh diệt thần hỏa đốt luyện, nhao nhao tiêu tán ở hư vô. Trương Nhược Trần đột nhiên đem chân trái một đập mạnh, trên trăm vạn đạo màu hồng đỏ thẫm thần chi quy tắc tuôn ra hiện ra, một cỗ bàng bạc hỏa diễm thần lực phóng xuất ra. Oanh! Lập tức tịnh diệt thần hỏa uy năng tăng vọt, ngưng tụ ra hỏa phượng hoàng, trở nên càng thêm khổng lồ, cũng càng vi ngưng thực, mỗi một mảnh lông vũ, đều rõ ràng có thể thấy được. Diễm thần chủ tu hỏa diễm chi đạo, chỗ nắm giữ ba loại thần hỏa ở bên trong, liền kể cả tịnh diệt thần hỏa. Cho nên, vận dụng diễm thần cước lực lượng, vừa vặn có thể đối với tịnh diệt thần hỏa có tăng phúc tác dụng, chính thức thể hiện ra thần hỏa vốn có đáng sợ uy năng. Rầm rầm. Hỏa phượng hoàng phóng lên trời, cưỡng ép đem du hoàng ngưng tụ ra đến hỏa diễm phong bạo vỡ ra đến, vô số phong nhận cùng cửu u phệ hồn viêm kích xạ hướng bốn phương tám hướng, giống như thiên nữ tán hoa, nhìn về phía trên có chút duy mỹ. Trương Nhượng Trần đứng thẳng tại hỏa phượng hoàng trên đỉnh đầu, hai tay chắp sau lưng, quan sát thiên địa, tựa như chân thần lâm thế. Hãn hải biệt uyển nội, rất nhiều bất tử huyết tộc tu sĩ, cũng không khỏi thấy ngây người. Làm sao có thể? Coi như là đế diễm cấp bậc tịnh diệt thần hỏa, có thể Trương Nhược Trần hôm nay tu vi, như thế nào hội cường đến tình trạng như thế? Trương Nhược Trần tịnh diệt thần hỏa, ẩn chứa chính thức thần tính lực lượng, không thể tầm thường so sánh. Trong truyền thuyết, Trương Nhược Trần tại Thánh Vương Cảnh, cũng đã đem tịnh diệt thần hỏa tu luyện tới đế diễm cấp bậc, đột phá thành đại thánh lúc, chỗ độ dung đạo kiếp ở bên trong, bao hàm cùng trong thiên địa hỏa đạo quy tắc tương dung, chịu đựng thiên địa quy tắc rèn luyện cùng tẩy lễ, đây là một loại tiên thiên bên trên ưu thế. Thánh Vương Cảnh nắm giữ đế diễm cấp bậc tịnh diệt thần hỏa, từ xưa đến nay, đều là cực kỳ hiếm thấy, cũng khó trách Trương Nhược Trần hội được xưng là, một cái nguyên hội mới có thể ra một cái tuyệt thế kỳ tài. Có thể dùng hỏa diễm áp chế du hoàng cửu u phệ hồn viêm, cái này vốn là không ứng nên xuất hiện tình huống, có thể hết lần này tới lần khác Trương Nhược Trần làm được rồi, làm cho người không thể không bội phục. Dưới bình thường tình huống, trong tay nắm giữ tịnh diệt thần hỏa tu sĩ, mặc dù là tại bất hủ cảnh, đều tiên thiếu có thể đem chi lột xác vi đế diễm. Du hoàng lộ ra cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào hiện ra vẻ bối rối, vừa rồi bất quá là thăm dò, Trương Nhược Trần phá thủ đoạn của nàng, cũng không có gì lớn. Lật tay gian, du hoàng đem bích huyết ngọc tiêu để vào trong miệng, không nhanh không chậm thổi. Lập tức, cực kỳ thư di chuyển chậm nghe tiêu tiếng vang lên, rõ ràng truyền vào ở đây từng cái tu sĩ trong tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe đến tiếng tiêu, bộ phận tu vi yếu kém tu sĩ, không tự chủ được trầm mê đi vào, lộ ra như si mê như say xưa. Trương Nhược Trần cảm thụ, tắc thì là hoàn toàn không giống với. Tiếng tiêu cùng một chỗ, Trương Nhược Trần liền cảm giác được tâm thần có chút không tập trung, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, có chút không bị khống chế. Đáng sợ nhất chính là, Trương Nhược Trần thánh hồn xuất hiện rung động, ẩn ẩn có ly thể dấu hiệu. Không biết chuyện gì xảy ra, Trương Nhược Trần sinh ra buồn ngủ cảm giác, thể xác và tinh thần không hiểu sinh ra một loại mỏi mệt cảm giác. Sau một khắc, Trương Nhược Trần cảm giác bị kéo vào một cái đặc thù thế giới, bên trong thập phần lờ mờ, mà lại kịch liệt vặn vẹo, trong đó hết thảy, đều như ảo ảnh trong mơ bình thường, đang không ngừng tan vỡ. Dùng tinh thần của hắn ý chí, đúng là cũng khó khăn dùng phân biệt ra được cái thế giới này, đến tột cùng là chân thật, hay vẫn là hư ảo. Rầm rầm. Một cái hắc ám tuyền qua xuất hiện, chuyển động gian, đem hết thảy đều thôn phệ đi vào, trở nên càng ngày càng khổng lồ. Một cỗ quỷ dị lực lượng, thẩm thấu tiến vào Trương Nhược Trần trong cơ thể, mút ở hắn thánh hồn cùng ý chí, muốn cùng nhau hút vào hắc ám tuyền qua bên trong. Nhiếp hồn tiêu, tang hồn tế khúc, sanh tử mịt mờ không làm sao hơn. Cùng thời khắc đó, không ít tu sĩ trong đầu, đều hiện ra những lời này để... Nhiếp hồn tiêu, đúng là du hoàng trong tay bích huyết ngọc tiêu, là một kiện lai lịch phi phàm đặc thù bảo vật thuộc về một vị mất đi cổ thần. Du hoàng từng lầm xâm nhập một chỗ hiểm địa, chẳng những may mắn còn sống, còn cơ duyên xảo hợp, đã nhận được nhiếp hồn tiêu, theo tiêu ở bên trong lấy được tang hồn tế khúc truyền thừa. Truyền thuyết, vị kia cổ thần dùng nhiếp hồn tiêu thổi tang hồn tế khúc, một tòa đại thế giới bên trong chỗ có sinh linh, đều thất hồn lạc phách, mà ngay cả thần linh, đều hội chịu ảnh hưởng. Du Hoàng ở phương diện này tạo nghệ, tất nhiên là còn xa không cách nào cùng vị kia cổ thần so sánh với, chỉ khi nào thổi, cũng không có người thường có thể ngăn cản, coi như là ngàn hỏi cảnh cường giả, cũng không dám nói nhất định sẽ không thụ ảnh hưởng. Hiển nhiên là thông qua trước khi thăm dò, Du Hoàng đã đồng ý Trương Nhược Trần thực lực, cho nên không hề có chỗ giữ lại, thi triển ra chính thức đáng sợ thủ đoạn. May mắn Du Hoàng là chỉ cần nhằm vào Trương Nhược Trần một người, bằng không, Hãn Hải Biệt Uyển ở bên trong, nhất định sẽ có rất nhiều tu sĩ trúng chiêu, sinh tử không khỏi chính mình. Trương Nhược Trần trong nội tâm hơi kinh, thật quỷ dị tiếng tiêu, có thể tê liệt ngũ giác, ăn mòn tinh thần ý chí. Tang hồn chi lực quỷ dị khó lường, vô khổng bất nhập, khó có thể chống cự, tinh thần ý chí hơi có thư giãn, sẽ rơi vào vô tận trong bóng tối. Dù là Trương Nhược Trần tinh thần ý chí cực kỳ cường đại, đều xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt, dưới thân hỏa diễm phượng hoàng mất đi khống chế, rất nhanh tan rã, một lần nữa hóa thành hừng hực tịnh diệt thần hỏa. Trong lúc đó, tiếng tiêu diễn biến ra một cỗ ở vào khoảng giữa hư thật ở giữa khô lâu, cầm trong tay một thanh ma đao, trực tiếp hướng Trương Nhược Trần chém tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, những tán kia rơi tứ phương cửu u phệ hồn viêm, một lần nữa ngưng tụ, mà lại rõ ràng trở nên cùng trước khi có chỗ bất đồng, như là được trao cho tánh mạng, hóa thành nhiều đóa u liên, dựa theo đặc thù trận thế, vờn quanh tại Trương Nhược Trần quanh người. Du Hoàng là ý định giết Trương Nhược Trần sao? Một ít tu sĩ nghĩ như vậy nói. Lại là tăng hồn tế khúc, lại là u liên phệ hồn trận, vô luận như thế nào xem, đây đều là muốn đẩy Trương Nhược Trần vào chỗ chết. Mặc dù Trương Nhược Trần có thể không chết, cũng tất nhiên sẽ gặp thụ khó có thể tưởng tượng trọng thương, suy giảm tới tu luyện căn cơ. Tại huyết tiệt gia tộc nội, dám như thế làm việc, không thể không nói, Du Hoàng phách lực kinh người, có thể nói là không kiêng nể gì cả. Đến nơi này một bước, đã hiếm có người cảm thấy Trương Nhược Trần có thể ngăn cản được Du Hoàng sát chiêu, trận chiến đấu này, trên cơ bản có thể rơi xuống màn che. Trương Nhược Trần lẳng lặng đứng lặng giữa không trung ở bên trong, coi như đã hoàn toàn bị tăng hồn tế khúc đã khống chế. An nhẫn bất động như đại địa, Phật nộ minh vương liệt cửu thiên. Ngay tại khô lâu vung đao chém xuống thời điểm, Trương Nhược Trần trong nội tâm phát ra một tiếng hò hét. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần tinh thần ý chí, bắn ra ra cực hạn mũi nhọn, không có gì có thể kháng cự. Răng rắc, ma đao liên quan khô lâu, cùng nhau vỡ vụn ra đến. Cao tới ngàn dặm bất động minh vương thánh tướng, hiển hiện ra, tràn đầy uy nghiêm, vạn ma khuất phục. Tịnh diệt thần hỏa quanh quần tại bất động minh vương thánh tướng quanh người, giơ tay nhấc chân tầm đó, đem u liên phệ hồn trận bị phá vỡ. Giống, bất động minh vương thánh tướng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, thiên địa rúng động, đem sở hữu thanh âm đều chấn áp xuống dưới, mọi âm thanh đều tịch. Phanh, Du Hoàng thân thể chấn động, phát ra một tiếng kêu đau đớn, không khỏi hướng về sau rút lui một bước. Ánh mắt ngưng mắt nhìn bất động minh vương thánh tướng, Du Hoàng trong mắt không khỏi hiện ra một vòng kinh hãi, vừa rồi cái kia âm thanh thét dài, chẳng những phá hủy tang hồn tế khúc, còn làm cho nàng bản thân đã bị một ít cắn trả, tinh thần ý chí rung động lắc lư. Nàng vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, một thánh tướng, lại có như thế uy năng. Là đạo kia ý chí nguyên nhân. Huyết đồ trong nội tâm lập tức sinh ra hiểu ra. Trước khi, Trương Nhược Trần tại Minh Cổ Huyết Tuyền trong tiếp nhận tẩy lễ, bản thân huyết mạch chi lực thức tỉnh, từng hiện ra qua một to lớn cao ngạo thân ảnh, còn bởi vậy kinh động đến huyết tiệt gia tộc thủy tổ chân thân. Tuy nhiên hiện tại xuất hiện chính là một thánh tướng, nhưng, huyết đồ có thể mơ hồ cảm giác đến đạo kia ý chí khí cơ. Dùng đạo kia ý chí cường đại, muốn phá giải tang hồn tế khúc, tự nhiên không phải việc khó gì. Trương Nhược Trần ánh mắt bình tĩnh, giếng nước yên tĩnh, thúc động bất động minh vương thánh tướng, kết xuất huyền diệu trường ấn, trực tiếp hướng Du Hoàng đánh ra mà đi. Du Hoàng vội vàng thổi nhiếp hồn tiêu, đạo đạo quy tắc cùng đại thánh chi lực phóng thích mà ra, ngưng tụ ra một tòa khổng lồ u ám ma sơn, ngăn cản tại trước. Nhiếp hồn tiêu chính là một kiện không thể tầm thường so sánh bí bảo, diệu dụng vô cùng. Bành, ma sơn bạo toái, cũng không có thể ngăn cản được bất động minh vương thánh tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khỏi, Du Hoàng vội vàng lấy cực nhanh tốc độ rút lui, tránh đi bất động minh vương thánh tướng công kích. Trương Nhượng Trần cũng không dừng lại, toàn lực thúc động bất động minh vương thánh tướng, công hướng Du Hoàng, không để cho nàng bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Công pháp tu luyện đến đệ cửu trọng, nhất là tại Minh Cổ Huyết Tuyền trong thức tỉnh bất động minh vương đại tôn một đạo ý chí, Trương Nhượng Trần cuối cùng là chân chính nắm giữ cửu thiên minh đế kinh tinh túy huyền diệu, cũng nhiều càng nhiều nữa diệu dụng. Mà lại ngay tại vừa rồi, bất động minh vương thánh tướng cùng bất động minh vương đại tôn một đạo ý chí đem kết hợp, Trương Nhược Trần trong đầu đúng là không hiểu nhiều ra một ít gì đó, tối nghĩa vô cùng, giống như đặc thù nào đó truyền thừa. Chỉ là dưới mắt, hắn còn không có thời gian đi tìm hiểu. Trên thực tế, mặc dù không có Bất Động Minh Vương Đại Tôn một đạo ý chí, dựa vào Trương Nhược Trần bản thân ý chí cứng cỏi, cũng đồng dạng có thể ngăn cản được Tang Hồn Tế Khúc. Chỉ có điều, muốn như vậy dễ như trở bàn tay phá giải Tang Hồn Tế Khúc lại tự rất không có khả năng. Dù sao, đây là Du Hoàng một đại sát chiêu, có thể làm cho ngàn hỏi cảnh cường giả đều kiêng kỵ, tuyệt không phải đơn giản có thể phá giải. Mắt thấy Du Hoàng sát chiêu bị phá, rơi vào hạ phong, tình thế chuyển tiếp đột ngột, rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đúng lúc này, cô thần tử theo huyền không đảo thiểm lược mà ra, xuất hiện trên chiến trường. Để cho ta tới lĩnh giáo thoáng một phát thủ đoạn của ngươi. Đang khi nói chuyện, cô thần tử thân thể chấn động, bàng bạc huyết sát chi khí hiện lên, hàng tỷ đạo quy tắc đan vào, ngưng tụ ra 1000 dặm cao nguy nga thân ảnh, lưng đeo 8 cái ngân sắc cánh bằng thịt, cùng cô thần tử độc nhất vô nhị. Đây là cô thần tử tu luyện ra thánh tướng, vô cùng ngưng thực tựa như chân thân. Phanh, cô thần tử thánh tướng, cùng Bất Động Minh Vương thánh tướng, đối bính một trường, lẫn nhau thổ lộ ra cực kỳ lực lượng đáng sợ, chấn động bát phương. Cùng thời khắc đó, hai cái thánh tướng riêng phần mình hướng về sau rút lui mấy bước kéo ra khoảng cách. Huyết Thiên Tam Tuyệt, ai cũng có sở trường riêng, Dịch Hiên Đại Thánh là thân thể mạnh nhất như Trương Nhược Trần bình thường, thân thể thành Đại Thánh, chưa có người dám cùng hắn cứng đối cứng. Du Hoàng thì là lấy tay đoạn quỷ bí khó lường lấy xưng, có thể giết người ở vô hình. Về phần cô thần tử, hắn mạnh nhất là thánh tướng, được Bất Tử Thần Điện bí truyền, ngưng luyện ra vô cùng cường đại bất tử thánh tướng, có thể tu luyện Bất Tử Thần Điện bí truyền đủ loại thủ đoạn. Rầm rầm, cô thần tử bất tử thánh tướng kết xuất kỳ dị ấn quyết, lập tức có đại lượng huyết sắc xiềng xích bay ra, quấn quanh hướng Bất Động Minh Vương thánh tướng. Bất Động Minh Vương thánh tướng phất tay, Tịnh Diệt Thần Hỏa hóa thành một mảnh dài hẹp hỏa long, trùng kích mà ra. Tịnh Diệt Thần Hỏa đốt diệt hết thảy, mặc cho những huyết sắc kia xiềng xích như thế nào cổ quái, đều không thể ngăn cản, nhao nhao bị luyện hóa mất. Bên kia, một cái biển máu xuất hiện, nhấc lên sóng to gió lớn, hướng Bất Động Minh Vương Thánh Tướng đánh ra mà đi. Minh Vương Trấn Cửu Thiên, Trương Nhượng Trần quát khẽ, hai tay chỗ kết ấn quyết, lập tức phát sinh cải biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Bất Động Minh Vương Thánh Tướng trên không, phong vân biến sắc, rộng lượng thiên địa quy tắc cùng thiên địa thánh khí hội tụ, lấy cực nhanh tốc độ, diễn biến ra 9 tầng ngưng thực mà mênh mông thiên vũ. Một cỗ khó nói lên lời lực lượng cường đại, gia trì tại Bất Động Minh Vương Thánh Tướng trên người, uy áp thiên địa. Mặc cho huyết lãng như thế nào phiên cồn, đều thủy chung không cách nào gần gũi Bất Động Minh Vương Thánh Tướng thân, ngược lại là dần dần bình phục xuống dưới. Cô thần tử ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới Trương Nhược Trần Bất Động Minh Vương Thánh Tướng, đúng là cường đại như thế, xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Rất khó tưởng tượng, Trương Nhược Trần hôm nay hay vẫn là bất hủ cảnh tu vi. Giống, Bất Tử Thánh Tướng phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngưng tụ vô số quy tắc từ giữa thiên địa hấp thu đạo đạo quỷ dị khó lường lực lượng, một chỉ điểm giết đi ra ngoài. Một đạo khủng bố đến cực điểm giấu tay xuất hiện, hắn nộp lên dệt đại lượng quỷ dị bí văn, vừa xuất hiện, liền đem không gian xuyên thủng, sở hữu không gian mảnh vỡ, tất cả đều tan rã. Hóa Huyết Thiên Minh Chỉ, Bất Tử Thần Điện bí truyền cao giai thánh thuật, dùng thánh tướng thi triển, uy lực có thể đạt đến mạnh nhất, nhưng điều kiện tiên quyết là, thánh tướng nếu có thể thừa nhận được ở cái này một chỉ pháp lực lượng. Hóa Huyết Thiên Minh Chỉ vừa ra, vạn linh đều hội hóa thành một bãi nùng huyết, cực kỳ ngoan độc, trong người mặc dù không chết, cũng sẽ thừa nhận lớn lao thống khổ. Thần Ma Chấn Ngục, Bất Động Minh Vương Thánh Tướng lập tức hóa thành một cái thế thần ma, đỉnh đầu cửu thiên, chân đạp địa ngục, to lớn cao ngạo tới cực điểm. Tại tu thành Long Tượng Bàn Nhược Trường thứ 13 trường về sau, Trương Nhược Trần lại hao phí một ít thời gian, đem Thần Ma Chấn Ngục đệ tứ trọng tu thành, đồng dạng là đạt tới 100 cái gông cấp cao giai thánh thuật cấp độ. Cùng Long Tượng Bàn Nhược Trường đồng dạng, Thần Ma Chấn Ngục cũng có minh xác tu luyện chi pháp, chỉ cần có thể hiểu thấu đáo trong đó tinh túy, hơn nữa, có đủ tu luyện trụ cột, có thể tu luyện thành công. Trương Nhượng Trần Bất Động Minh Vương Thánh Tướng cực kỳ cường đại, tu luyện Thần Ma Chấn Ngục đệ tứ trọng, tự nhiên là nước chảy thành sông. Oanh, Hóa Huyết Thiên Minh Chỉ ầm ầm bạo toái, ẩn chứa quỷ dị lực lượng, tứ tán vẩy ra. Mà Bất Động Minh Vương Thánh Tướng đỉnh đầu 9 tầng thiên vũ, cũng đều biết tầng bị xuyên thủng, đại lượng thánh đạo quy tắc tán đi. Bất Động Minh Vương Thánh Tướng liên tục rút lui, đã bị rất mạnh trùng kích, khó có thể ổn định thân hình. Cô thần tử Bất Tử Thánh Tướng, càng là trực tiếp bay rớt ra ngoài, suýt nữa chia 5 x 7. Thụ này trùng kích, cô thần tử cũng đã bị cắn trả, tâm thần rung động lắc lư, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động được đặc biệt lợi hại, thiếu chút nữa nhịn không được phun ra một ngụm thánh huyết. Trương Nhượng Trần tuy nhiên cũng nhận được trùng kích, lại thủy chung ngạo nghễ mà đứng, sừng sững bất động, cao thấp lập phán. Lại một loại trăm cái gông cấp cao giai thánh thuật, Trương Nhược Trần thật là vừa đột phá đến bất hủ cảnh sao? Bất hủ cảnh có thể tu thành hai chủng trăm cái gông cấp cao giai thánh thuật, mà lại thánh tướng còn có thể thắng được cô thần tử một bậc, thật sự là một cái quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra Du Hoàng cùng cô thần tử, cũng không cách nào ngăn cản Trương Nhược Trần trở thành huyết thiên bộ tộc nhân vật lãnh tụ, thật không biết, chờ hắn đột phá đến trăm cái gông cảnh, hội cường đến loại tình trạng nào. Thân thể còn hơn Dịch Hiên đại thánh, tinh thần ý chí mạnh hơn Du Hoàng, thánh tướng lực áp cô thần tử, khó trách Trương Nhược Trần hội được xưng là một cái nguyên hội vừa ra tuyệt thế kỳ tài. Chứng kiến như vậy tình hình chiến đấu, mặc cho ai đều không thể lại giữ vững bình tĩnh. Huyết thiên tam tuyệt. Tại trong vòng một ngày, bại vào cùng một người chi thủ, trước đó, hẳn là chưa từng có người nào nghĩ tới sự tình, cũng không có người cảm tưởng. Nhưng, sự tình hết lần này tới lần khác tựu đã xảy ra, mà lại còn có nhiều như vậy tu sĩ tận mắt nhìn thấy, thậm chí chư thần đều tại chú ý, một khi lan truyền đi ra ngoài, không thông báo tại huyết thiên bộ tộc, thậm chí toàn bộ bất tử huyết tộc, dẫn phát bao nhiêu oanh động. Mặc cho ai đều minh bạch, không phải Du Hoàng cùng cô thần tử không được, mà là Trương Nhược Trần quá mức cường đại, mạnh đến nổi không thể tưởng tượng, không cách nào theo lẽ thường phán đoán suy luận. Cách chương.